Chi lại dập lại ôn nhu cười nói. Được rồi tứ tứ, không nói tam hoàng tử nữa. Nói con đi, mấy hôm nay con ở trong phủ của Cửu Thiên Tuế, có quen chưa? Hắn có mạo phạm tới con không? Đường tứ tứ khẽ chớp đôi mi dài, kiên trì nói. Cứu cứu, tam hoàng tử, hắn là người vẫn cần phải cẩn thận đề phòng hắn đi. Cho dù hiện tại, nàng đem toàn bộ câu chuyện của Mộ Dung Quân Thương nói rõ cho cứu cứu nghe, thì cứu cứu cũng sẽ cho rằng nàng nói chuyện điên rồ. Vì vậy nàng chỉ có thể khuyên chốt một câu như vậy. Chi Lệ Dập nghe những lời này của Đường Tứ Tứ, ánh mắt thâm sâu chợt lóe lên, nhưng lại lướt nhanh qua. Tứ Tứ, nay con đã thành gia thất, không phải chuyện gì cũng có thể xen vào. Cứu cứu đã đáp ứng với mẫu thân của con, tuyệt không để con phải chịu khổ. Còn về tam hoàng tử, ta sẽ cẩn thận. Có một số việc, nếu chưa có an bài tốt, hắn chấp nhận tạm thời để cho đứa cháu gái bảo bối ở bên người quân cơ lạc, nhưng sẽ nhanh chóng giải trừ nguy cơ này cho nàng. Đã bao nhiêu năm qua, tiêu quốc hỗn loạn, hiện tại, vào lúc này đang cần một minh quân. Đường Tứ Tứ trong lòng không yên, trong tâm muốn đem tất cả mọi chuyện trọng sinh đã nói cho cữu cữu của nàng. Chỉ là lời muốn thốt thì Đường Tử An cầm thanh kiếm mà Mộ Dung Quân Thương vừa tặng tiến vào. Cữu cữu, nhị tỷ, thanh kiếm này tốt quá, ta rất thích. Đường Tử An đôi má phúng phính, lộ rõ ý cười thích thú, tay cầm kiếm quơ quơ trước mặt Đường Tứ Tứ. Chuôi đao mang theo ánh sáng phản xạ chói mắt quang mang. Tâm tư của một tiểu hài tử thật đơn thuần. Người ta chỉ cần cho hắn một thanh kiếm tốt, hắn liền nghĩ rằng đó là một người tốt. Đường Tứ Tứ mím môi, cẩn thận giáo huấn. Tử An, vô công bất thụ lộc. Lần đầu tiên ngươi gặp hắn, hắn lại tặng đại lễ cho ngươi. Nhị tỷ xem, nếu hắn không có việc gì cần ngươi giúp, thật đó mới là điều lạ. Được rồi tứ tứ, tam hoàng tử vốn không phải người phức tạp như con nghĩ đâu. Tử An, bây giờ con có bảo kiếm rồi, nhất định phải cố hết sức tập luyện võ công. Cữu cữu đợi, tới một ngày nào đấy, con có thể sử dụng thanh kiếm này mà diệt trừ điều ác. Đường Tử An ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen tuyền lóe sáng. Vậy cữu cữu, đại hoạn quan quân cơ lạc, con có thể giết hắn không? Đường Tứ Tứ nheo mắt nhịn không được quát lớn. Tử An, người đó là nhị tỷ phu của ngươi. Hắn không phải nhị tỷ phu của đệ, hắn luôn luôn khi dễ đệ, lại khi dễ tỷ. Khi nào Tử An trưởng thành, nhất định sẽ dùng thanh kiếm này để giết chết hắn. Đường Tử An vừa nói, vừa cầm kiếm khoa chân múa tay. Đường Tứ Tứ thực sự giận, xoay người dịu dàng nói với Chi Lệ Dập. Cữu cữu, tuy rằng quân cơ lạc là người nóng nảy thô bạo, nhưng cũng không phải vì vậy mà giết hắn. Chi Lệ Dập nhíu đôi mày rậm, trong đôi mắt có tinh quang. Tứ Tứ, hắn chỉ là một gã hoạn quan. Con gả cho hắn là đã ủy khuất con lắm rồi. Chi Lệ Dập nói đến đây, nhìn thoáng qua cửa, không thấy người nào khác lại nói tiếp. Hoàng thượng, hiện tại, bây giờ đang khỏe. Nhưng nếu tân đế kế vị, quân cơ lạc nhất định sẽ chết. Đến lúc đó con gả cho hắn là người của hắn, thì con cũng sẽ không tránh khỏi sự liên lụy. Cho nên bất luận như thế nào, cữu cữu cũng sẽ tìm cho con một người có tiền đồ tốt đẹp. Cữu cữu, quân cơ lạc hắn sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Đã đầu ấp tay gối, Đường Tứ Tứ sao không hiểu rõ rằng quân cơ lạc lợi hại như thế nào? Chỉ lại dập lại không cho rằng nàng đúng. Ta chỉ phòng ngừa, sớm tính toán cho con. Đường Tứ Tứ thái dương huyệt co giật, đau đầu quá. Đường Tử An bên cạnh còn phụ họa, tay giơ giơ trường kiếm. Nhị tỷ, ta cũng sẽ giống cậu, cùng nhau làm tất cả mọi chuyện, vì tương lai tốt đẹp cho nhị tỷ sau này. Khóe miệng Đường Tứ Tứ co giật lợi hại, nhìn Đường Tử An, hai tay xoa huyệt thái dương. Cửu cửu, nếu Cửu Thiên Tuế phải chết, người thật cho rằng quả phụ như con sẽ có người muốn cưới sao? Hơn nữa, nếu tân đế đăng cơ, hoạn quan như Cửu Thiên Tuế chắc chắn sẽ chết. Nhưng cữu cữu như người, quyền cao chức trọng, trong tay nhiều tướng sĩ trung thành như vậy, chẳng lẽ tân đế không kiêng kỵ người sao? Cữu cữu, hiện tại tuy rằng thánh thượng mắt mù tai điếc, trầm mê nữ sắc, nhưng hắn không giống các quân vương khác. Hắn không hề nghi kỵ ngài. Hiện tại, ngài nắm trong tay binh quyền đại tướng quân đối với cậu. Đây chẳng phải là chuyện may mắn sao? Nhưng nếu tân đế đang ngôi, trước tiên hắn sẽ mượn binh lực của ngài để làm mạnh lực lượng của hắn. Nhưng tiếp theo sẽ làm gì? Gần vua như là gần cọp, từ xưa tới nay, phi điểu tẫn, lương cung tàn, chuyện xưa không ít. Chỉ lại dập trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ cháu gái hắn lại hiểu chuyện như vậy, có thể nói ra những lời đấy. Hắn gật đầu tán thưởng. Tứ tứ, điều con nói ta đã từng nghĩ rồi, ta cũng sẽ đề phòng điều này, con không nên lo lắng. Cửu cửu, con mặc kệ là cửu dùng cách gì, nhưng quân cơ lạc tuyệt đối không được chết. Nếu hắn chết, chúng ta chỉ có hại và không hề có lợi. Nàng cảm thấy với giao tình của cữu cữu và Mộ Dung Quân Thương, cữu cữu nhất định sẽ phò trợ Tam Hoàng Tử đăng cơ. Nhưng Tam Hoàng Tử là người giỏi ngụy trang, không phải là người lương thiện, hoàn toàn không thể tin tưởng được. Chỉ lệ dập cúi đầu suy nghĩ, một lúc lâu sau mới thận trọng nói. Tứ tứ, những lời con vừa nói ta nhất định suy nghĩ lo lắng chu toàn. Nghe được lời của hắn, Đường Tứ Tứ lúc này mới thở phào. Nhưng khi thoáng thấy Đường Tử An tay cầm trường kiếm, ánh mắt của nàng chợt buồn bã. Nàng thực sự hoài nghi cữu cữu nhất định sẽ bị Mộ Dung Quân Thương mê hoặc. Trong kiệu đặc chế, Mộ Dung Quân Thương tựa thân mình ốm yếu vào chiếc xe lăn mệt mỏi chợp mắt. Yến Mặc theo bên ngoài cỗ kiệu hạ giọng. Chủ tử, Đường nhị tiểu thư kia không phải là người đơn giản. Thanh âm thê lương của Mộ Dung Quân Thương từ trong kiệu truyền ra. Có thể là nữ nhân được quân cơ lạc cưới về, đương nhiên là nàng ta có điểm đặc biệt. Yến Mặc tin tưởng gật đầu, nhưng lại hướng về phía hắn hỏi. Chủ tử, Đường nhị tiểu thư dường như không thích ngài. Nếu chỉ tướng quân quay về biên quan, mối liên hệ này chẳng phải vì nàng mà không thành hay sao? Bên trong kiệu, Mộ Dung Quân Thương tươi cười, nụ cười gian xảo. Yến Mặc, hai ngày nữa, ngươi đem cho Đường Tử An một quyển thư pháp đi. Yến Mặc nhất thời giật mình, cho dù lần sau đưa kiếm phổ, Đường Tử An không nhận. Nhưng nếu thường xuyên qua lại, nhất định sẽ tốt lên. Có mối quan hệ của Đường Tử An, phía Đường Tứ Tứ không phải cũng sẽ bắt đầu tốt hơn sao? Tam Hoàng Tử nhà hắn thật sự lợi hại. Ở bên trong cỗ kiệu, Mộ Dung Quân Thương mở mắt kéo một góc mành, ánh mắt nhìn khung cảnh lặng lặng trôi qua, lại buông mành xuống cúi đầu, nhìn chằm chằm hai đùi của mình, Thời gian của hắn không nhiều, hắn phải nắm lấy cơ hội này. Cỗ kiệu đột nhiên dừng lại. Mộ Dung Quân Thương lúc này có cảm giác Yến Mặc rời khỏi cỗ kiệu. Rất nhanh đối phương trở lại, báo cáo với hắn. Chủ tử, trong cung vừa có tin tức, thánh thượng lại xỉu. Lúc này tình hình vô cùng nguy hiểm, vẫn còn đang hôn mê. Mộ Dung Quân Thương gương mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại hiện lên tia lo lắng bất an. Nhưng vẻ lo lắng này nhanh chóng biến mất khi mọi việc có thể xoay sở được. Y nói, hồi phủ đi. Chủ tử, tại sao chúng ta lại không tiến cung? Yến Mặc nghe xong lại khó hiểu. Chẳng phải bây giờ nên nhanh chóng tiến cung sao? Lần trước chẳng phải vừa nghe tin quân cơ lạc thỉnh tiết thần y, thì chủ tử lập tức tiến cung đấy ư? Mộ Dung Quân Thương gõ ngón tay vào lòng bàn tay, không nhanh không chậm. Không phải cứ ở bên giường bệnh là hiếu tâm đâu. Bảo bọn chúng từ giờ chú ý tin tức trong cung. Phụ hoàng vừa chuyển biến tốt thì chúng ta mới tiến cung. Hiếu tâm chính là muốn để cho phụ hoàng của ta xem. Trong lời mà nhìn ra, như vậy không còn là hiếu tâm nữa. Đó được gọi là cố gắng lấy lòng. Khi nói tới chuyện này, hắn kéo dài âm điệu, thâm thúy. Mà tại Lan Hy Cung, nơi ở của Đường Vân Nhiễm, trưởng công chúa lúc này đang ngồi trên nhuyễn tháp cao cao tại thượng, nhìn xuống Đường Vân Nhiễm hiện đang quỳ trên mặt đất. Đường Mỹ Nhân, Thái tử Điện Hạ chính là người làm đại sự, thân là tỷ của hắn, bổn cung tuyệt đối, không cho phép bất cứ ai cản trở tiên đô tốt đẹp của hắn, cho nên ta chỉ có thể ủy khuất ngươi. Sau khi trưởng công chúa biết chuyện Đường Vân Nhiễm cùng với Mộ Dung Ôn Trạch trộm tình, nàng không nói hai lời, liền đem đệ đệ của mình đi dụng hình, trừng phạt. Trên đời này có rất nhiều nữ nhân, hắn có thể đùa bỡn bất cứ ai. Nhưng hắn lại cố tình đụng vào nữ nhân mà hắn không thể chạm tới, lại còn vì nữ nhân này mà uổng phí công sức bao năm qua. Nếu nàng không đánh hắn đau, vậy thực phí công bọn họ bao nhiêu năm đã trải qua trả giá. Còn về phần Đường Vân Nhiễm kia, loại nữ nhân hạ tiện, không có giới hạn này, lại càng không thể để nàng ta tiếp tục ở lại trong cung nhiễu loạn. Đường Vân Nhiễm ngẩng đầu, liếc nhìn trưởng công chúa. Nàng ta quỳ gối nơi đấy, ủy khuất. Trưởng công chúa, khi đấy tiện thiếp bị thái tử điện hạ, tiện thiếp đã từng cự tuyệt, nhưng trưởng công chúa, người tạm tha cho tiện thiếp một mạng đi. Đường Vân Nhiễm cảm thấy, nếu lần này ả trở về nhà, chỉ cần ả có nhất cử nhất động nào, nhất định sẽ bị quân cơ lạc chèn ép gắt gao, cho nên những gì nàng học được cũng không thể phát huy tốt. Nàng trong lòng oán hận quân cơ lạc, hận cả nữ nhân đã gả cho quân cơ lạc là Đường Tứ Tứ. Trưởng công chúa phất tay một cái, chén trà trên mặt bàn rơi xuống mặt đất, vỡ vụn. Đường Mỹ Nhân, ngươi nghĩ bổn cung là một đứa ngốc sao? Hoàng đệ của bổn cung hiểu rõ. Nếu ngươi không có mê hoặc hắn, hoặc làm sao hắn có thể làm những điều mà ngươi vừa nói. Ngươi là một con hồ ly tinh không có chừng mực. Hôm nay bổn cung nhất định phải lấy mạng của ngươi. Hiện tại, bởi vì bệnh tình của Mộ Dung Long Thịnh chuyển biến xấu, không ai đến xử trí Đường Vân Nhiễm. Trưởng công chúa muốn thừa cơ hội này, diệt trừ nàng ta. Nếu Đường Vân Nhiễm không còn sống, vậy dấu vết ô nhục này trong cuộc đời của Mộ Dung Ôn Trạch có thể lặng lẽ xóa đi. Đường Vân Nhiễm đột nhiên thay đổi thái độ, cả người lấy lại thăng bằng, thẳng lưng, dung nhan như ngọc, nàng ta nghiêm túc. Trưởng công chúa, người không thể giết tiện thiếp. Hiện tại, hoàng thượng còn chưa định tội thái tử điện hạ và tiện thiếp, nói không chừng mọi chuyện còn có thể thay đổi. Nếu hiện tại, ngài giết thiếp, quân cơ lạc kia sẽ nói thiếp sợ tội tự sát, vậy chuyện của tiện thiếp cùng với thái tử tư thông xem như là tội danh đã định. Như vậy danh tiết của thái tử sẽ không được đảm bảo đâu. Đường Vân Nhiễm vừa nói xong, Tả Thương Minh nãy giờ vẫn đang quỳ gối phía sau Đường Vân Nhiễm, đột nhiên hướng tới trưởng công chúa dập đầu, thanh âm cung kính. Trưởng công chúa, cầu người bỏ qua cho Đường Mỹ Nhân. Đường Mỹ Nhân không thể chết được. Nếu trong lòng trưởng công chúa còn giận, xin hãy đánh nô tài. Nô tài nguyện ý mạng đổi mạng, cầu xin trưởng công chúa hãy bỏ qua cho Đường Mỹ Nhân. Khi Tả Thương Minh nói chuyện, đầu hắn cúi xuống rất thấp, làm cho người ta không thể thấy rõ mặt hắn biểu lộ ý gì. Mà cũng vì những lời này của hắn, làm cho trưởng công chúa không khỏi chú ý tới hắn nhiều hơn. Nàng lạnh giọng ra lệnh. Ngẩng đầu lên. Tả Thương Minh cũng không lập tức ngẩng đầu, nhưng chính là thị vệ bên cạnh tiến lên, thô bạo kéo đầu Tả Thương Minh dậy, làm cho hắn phải ngẩng lên. Trên gương mặt xấu xí, có vết sẹo dài, làm cho gương mặt càng nhìn càng kinh khủng. Trưởng công chúa nhìn hắn, cảm thấy có chút gì đó quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở đâu, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhận ra. Ngươi nói, ngươi muốn thay Đường Mỹ Nhân chịu cực hình, lời này có thật không? Đường Mỹ Nhân đối với nô tài có ân trọng như núi, nô tài nguyện chết vì nàng. Tả Thương Minh dập đầu nói xong với trưởng công chúa, lại cúi đầu xuống. Trưởng công chúa nhìn Tả Thương Minh thật kỹ, trên mặt thần sắc có chút không rõ ràng. Người đâu, đem hắn ra, đánh 40 trượng. Ngay sau đó, liền có thị vệ lôi hắn đi. Rất nhanh, tiếng côn trượng đánh vào thân thể người truyền tới tai của mọi người. Âm thanh cứng nhắc nặng nề, chỉ nghe thôi cũng làm cho người ta run sợ. Mặc dù vậy vẫn không nghe được tiếng kêu đau của Tả Thương Minh. Mà khi hắn bị đánh, Đường Vân Nhiễm vẫn cúi đầu quỳ gối nơi đấy, trên mặt không hề có biểu lộ một chút thương tiếc gì. Thậm chí khóe miệng còn nhếch lên, trong lòng của ả ta âm thầm khinh miệt. Hừ, con chó ngu ngốc. Thời gian trôi qua một nén nhang, có thị vệ tiến vào báo, Tả Thương Minh đã ngất. Trưởng công chúa ngón tay sơn móng, đang vuốt ve những nét thanh hoa trên chén trà. Miệng cười tươi mang đầy nét lạnh lùng. Ánh mắt lại hướng về phía Đường Vân Nhiễm. Thật ra, chỉ là đang dạy dỗ nô tài của ngươi thôi. Mặc dù như vậy, bổn cung vẫn không bỏ qua cho ngươi. Trưởng công chúa nói châm biếm. Sắc mặt Đường Vân Nhiễm nghe vậy, lập tức chuyển thành hoảng hốt. Quỳ lết về phía trước, đến trước mặt trưởng công chúa nhẹ giọng. Công chúa, xin người hãy bỏ qua cho tiện thiếp. Nói không chừng, sau này tiện thiếp có thể giúp người được nhiều việc. Người cũng biết tiện thiếp làm thơ, nhảy múa. Trong hoàng thành này không biết có bao nhiêu công tử ngưỡng mộ. Công chúa, dù sao hiện tại mọi chuyện đến cuối cùng đều đã xảy ra. Nếu người có thể bỏ qua cho tiện thiếp, biết đâu sẽ có lúc lại cảm thấy tiện thiếp hữu dụng. Vì được sống, Đường Vân Nhiễm liền đem tất cả mọi điều có thể nói hết ra một lượt. Đồng thời trong lòng của nàng ta cũng thầm hạ quyết tâm. Nếu nàng ta có thể bình an sống sót, nàng sẽ đem tất cả kiếp này của nàng dành cho ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng. Tuy rằng hắn ta ngu xuẩn, ngốc nghếch, nhưng kẻ ngu ngốc lại có ưu điểm khác, đó là dễ lung lạc và dễ khống chế. chỉ cần có nàng ở bên cạnh, bọn họ sẽ có biện pháp đem quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ diệt trừ. Loại ngu ngốc như Mộ Dung Nhược Hồng lại có thể đăng cơ làm hoàng đế. Như vậy nàng vẫn còn một cơ may. Trong lòng trưởng công chúa cũng lung lay, nàng cũng thầm nghĩ dung nhan Đường Vân Nhiễm xinh đẹp không ai bằng. Lại tài hoa học vấn, chính xác là đến một lúc nào đấy có thể lợi dụng được. Thay vì giết, tạm thời cứ lưu lại cho nàng ta một mạng. Đường Vân Nhiễm, bổn cung coi như vì tên nô tài trung thành của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Nhưng tội chết khó miễn, mang vạ không thể tránh. Nơi hoàng cung này, ngươi không thể ở. Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi sẽ là nỗi ô nhục của Ôn Trạch. Đêm nay, ngươi phải giả chết. Đến lúc đấy ta sẽ an bài cho người tới mang ngươi đến một An Ni Cô yên tĩnh để tu hành. Trưởng công chúa hiển nhiên chủ ý muốn lợi dụng thân thể của Đường Vân Nhiễm. Dưới váy lụa hồng của nữ tử, cho dù là thành quỷ cũng sẽ phong lưu. Đường Vân Nhiễm lại là nữ nhân kiều mị như vậy, hai tỷ đệ bọn họ nhất định có thể dùng tài năng của nàng ta, có thể duy trì mượn sức của rất nhiều bá quan văn võ. Trưởng công chúa đưa ra quyết định, đối với Đường Vân Nhiễm mà nói, thật sự nàng ta rất vừa lòng. Nếu nàng ta nguyện ý, nàng ta có thể ngủ với Mộ Dung Ôn Trạch một lần, cũng có thể lần thứ hai và có lần thứ ba. Bất quá hiện tại thì quên đã, nàng ta chưa thể nghĩ tới việc ra tay với Mộ Dung Ôn Trạch ngay được. Tiện thiếp khấu tạ ân điển của trưởng công chúa, Vân Nhiễm cả đời không bao giờ quên ân điển này. Đường Vân Nhiễm cả thân người cúi xuống, vô cùng cung kính hành lễ tạ ơn. Trưởng công chúa lại cười khinh miệt, cũng không đem Đường Vân Nhiễm đang nhảy nhót đóng kịch để vào trong mắt. Mà Đường Vân Nhiễm may mắn tránh thoát được một kiếp, làm kẻ phu quân, Đường Vân Nhiễm, Mộ Dung Ôn Trạch hiện tại lại không dễ chịu. Ở trên Long Tháp, Mộ Dung Long Thịnh đã hôn mê bất tỉnh, đang dần tỉnh lại. Quân Cơ Lạc vẫn đứng bên cạnh ông ta, sắc mặt sắc bén đang nhìn mi mắt Mộ Dung Long Thịnh co giật, như muốn tỉnh. Hắn chạy tới, tiểu thái giám liếc mắt, để cho bọn họ đi chuẩn bị trà. Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Ôn Trạch cũng thấy Mộ Dung Long Thịnh sắp tỉnh lại. Vốn đang chán nản, lười biếng canh giữ, tinh thần cả hai lập tức hăng hái căng chặt. Đồng thanh kêu gọi, trên mặt lộ ra nét lo lắng như nhau. Phụ hoàng, phụ hoàng. Quân Cơ Lạc thấy hai người, đôi mắt có một tia giễu cợt, thật hài hước. Nếu so sánh với hai kẻ ngu đần này, Mộ Dung Quân Thương không có chút gì áp lực. Chẳng qua là ngôi vị hoàng đế, bất luận thế nào cũng không thể để cho Mộ Dung Quân Thương ngồi lên. Khống chế một hoàng đế ngu xuẩn, thoải mái hơn là phải đấu trí. Mộ Dung Long Thịnh mở mắt, đập vào mắt chính là Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn chán ghét nhíu mi, miệng khó khăn nói nước. Lập tức có tiểu thái giám đem trà đã chuẩn bị đưa tới. Mộ Dung Ôn Trạch đoạt chén trà trong tay tên kia, cẩn thận đem tới trước mặt Mộ Dung Long Thịnh. Phụ hoàng, nước đây. Mộ Dung Long Thịnh nhấp mấy ngụm, trong người mới cảm thấy thoải mái hơn. Hắn thở hổn hển mấy hơi, liền đảo mắt soi mói, nhìn hai vị hoàng tử. Cuối cùng dừng tại trên mặt quân Cơ Lạc. Cơ Lạc, truyền khẩu dụ của trẫm, thái tử Mộ Dung Ôn Trạch tổn hại lễ pháp. Trước không tôn phụ hoàng, sau không giữ lễ nghĩa, quả thực tội ác tày trời. Bắt đầu từ hôm nay, phế truất ngôi thái tử. Mộ Dung Long Thịnh nghẹn một hơi, giọng đứt quãng, nói ra quyết định của mình. Một kẻ dám thừa dịp hắn bệnh nặng, thông gian cùng nữ nhân của hắn, không thể làm thái tử. Quân Cơ Lạc, ánh mắt bình thản. Thần tuân chỉ, bây giờ nô tài sẽ đi thảo chiếu. Không biểu lộ gì, đáp ứng theo lời, xoay người hạ lệnh cho người chuẩn bị giấy giáp vàng và bút. Mà Mộ Dung Ôn Trạch trên mặt đã mất đi vẻ ôn hòa, nhu thuận và ẩn nhẫn. Hắn hoảng hốt, vội vã quỳ xuống. Phụ hoàng, người bỏ qua cho Nhi Thần. Nhi Thần là nhất thời hồ đồ, bị nữ tiện nhân kia lợi dụng sơ hở. Phụ hoàng, Nhi Thần đối với người vẫn luôn trung thành tận tâm. Xin người đừng phế truất ngôi thái tử của Nhi Thần. Mộ Dung Long Thịnh ánh mắt đục ngầu. Hoàng gia vốn chẳng có tình phụ tử. Hắn khép mắt, ngay cả nhìn cũng lười. Mà việc này đối với Mộ Dung Nhược Hồng quả thực giống như là khổ tận cam lai. Mộ Dung Ôn Trạch bị phế, nhị hoàng tử đã chết, tam hoàng tử thân mang bệnh, tứ hoàng tử chỉ thích ngao du sơn thủy. Lục hoàng tử mới có 3 tuổi, vòng tới vòng lui, cuối cùng có vẻ người có tư cách được phong làm thái tử mới nhất chính là ngũ hoàng tử hắn. Mặc dù đã bị phế đi vị trí thái tử, nhưng do chưa được Mộ Dung Long Thịnh ra lệnh, nên Mộ Dung Ôn Trạch vẫn không dám lui. Ông nằm nghỉ một lúc, cơ thể bắt đầu có cảm giác không thoải mái. Nhẹ vỗ ngực, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn không dịu đi. Hô hấp càng thêm dồn dập. Quân Cơ Lạc tinh mắt thấy, vội vàng ra lệnh cho người tới thiên điện thỉnh Tiết Thần Y. Mà khi Tiết Thần Y tới, lúc đó sắc mặt của Mộ Dung Long Thịnh đã đỏ bừng. Thân thể không ngừng run rẩy, bộ dáng của hắn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Mộ Dung Ôn Trạch vừa bị phế, trong lòng vô cùng oán giận Mộ Dung Long Thịnh. Nhưng hắn lại không muốn Mộ Dung Long Thịnh chết. Mà Mộ Dung Nhược Hồng thầm mong sức khỏe Mộ Dung Long Thịnh sẽ khá lên, sắc phong hắn thành thái tử. Chính vì ôm giấc mộng được làm thái tử, nên hắn càng không muốn Mộ Dung Long Thịnh chết. Tiết Thần Y châm cứu. Giữa yết hầu của Hoàng thượng có một khối nhiệt đàm. Chỉ cần có người đồng ý hút nó ra, Hoàng thượng có khả năng sẽ thoải mái hơn. Tiết Thần Y chưa dứt lời, thì hai vị hoàng tử đều tỏ vẻ nguyện ý vì Hoàng thượng hút nhiệt đàm. Tiết Thần Y đành phải để cho Quân Cơ Lạc quyết định. Quân Cơ Lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, im lặng không nói. Thật ra hắn đang chờ đợi, hắn đợi một người vẫn chưa xuất hiện. Vào đúng lúc này, ngoài điện truyền tới thanh âm của thái giám. Tam hoàng tử đến. Khóe miệng Quân Cơ Lạc cong lên một nụ cười châm chọc. Vị hoàng tử này luôn xuất hiện đúng thời cơ tại tẩm điện. Thật ra, hắn ta còn lợi hại hơn cả thần thánh bốn phương. Mộ Dung Quân Thương được Yến Mặc đỡ đi vào trong điện. Tam hoàng tử, ngài tới rất đúng lúc. Bản đốc đang cùng với hai vị hoàng tử có đang thương lượng. Xem, ai sẽ giúp hoàng thượng hút nhiệt đàm. Quân Cơ Lạc tự nhiên chắp tay ôm ngực. Thái độ thù địch hướng về phía Mộ Dung Quân Thương. Con mẹ nói chứ, đừng tưởng hắn không biết. Trong lúc hắn đang ở trong cung chăm sóc cho Hoàng thượng, thì gã này đi gặp tứ tứ của hắn. Bất quá, nếu gã này dám mơ tưởng tới tiểu nương tử của hắn, vậy hắn sẽ phải làm cho hắn ta xấu mặt. Mộ Dung Quân Thương cũng cảm nhận được ánh mắt sáng rực và thù địch của đối phương. Hắn nhìn lên, cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại Quân Cơ Lạc. Hai ánh mắt giao nhau như là va chạm dữ dội. Vì Mộ Dung Quân Thương xuất hiện, Mộ Dung Ôn Trạch càng nóng lòng lấy công chuộc tội hơn. Không để ý tới những người khác đang ngăn cản, hắn trực tiếp cúi người, mở miệng Mộ Dung Long Thịnh. Không lâu sau, vẻ mặt đỏ bừng của Mộ Dung Long Thịnh dịu xuống. Mộ Dung Long Thịnh u oán mở to mắt, mà trên gương mặt của Mộ Dung Ôn Trạch toát ra vui vẻ, vội vã nói: "Phụ hoàng, yết hầu của ngài đã thoải mái chưa? Nếu chưa, như thần lại tiếp tục hút nhiệt đàm ra." Trên mặt Mộ Dung Long Thịnh cũng không hề tỏ vẻ cảm kích. Hắn khó khăn đảo mắt một vòng tìm kiếm, thấy Mộ Dung Quân Thương đang im lặng ngồi trên xe lăn. "Quân Thương, các người lui ra đi, trẫm có chuyện muốn nói với Quân Thương." "Phụ hoàng, người long thể bất an, có chuyện gì thỉnh, đợi khi nào cảm thấy tốt hơn hãy nói tiếp." Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng vội vã lên tiếng. Vào thời điểm mấu chốt như vậy, làm sao bọn họ có thể vắng mặt? Mà Mộ Dung Long Thịnh dường như cực kỳ tức giận, nhìn thẳng vào mặt hai người bọn họ quát: "Các người cút, mau cút, trẫm muốn nói chuyện với một mình Quân Thương." Nói xong, hắn lại ho khan mãnh liệt. Quân Cơ Lạc buộc phải đem mặt hai người bọn họ ra bên ngoài. Mà trước lúc rời khỏi tẩm điện, hắn quay đầu nhìn Long Sàng, hai phụ tử kia, đôi mắt của hắn lóe lên một tia sáng. Sau khi mọi người đã ra, Mộ Dung Quân Thương mới nhẹ giọng: "Phụ hoàng." Mộ Dung Long Thịnh với vẻ mặt già nua mệt mỏi, đôi mắt đục ngầu ánh mắt như sương, hắn ho khan mãnh liệt, cuối cùng đem hết sức lực dằn lại tiếng ho nơi yết hầu: "Thương nhi, con chính là hoàng nhi mà trẫm yêu nhất. Con lanh lợi hiếu thuận, nhìn xa trông rộng lại thông minh. Con làm cho trẫm cảm thấy tự hào hơn tất cả những người khác. Diện mạo lại rất giống trẫm khi còn niên thiếu. Chỉ tiếc là hai chân của con." Nói tới đây, Mộ Dung Long Thịnh lặng lẽ thở dài, mà Mộ Dung Quân Thương cúi đầu nhìn chằm chằm trên đôi chân mình trầm mặc. "Trẫm đã từng nghĩ mình có thể trường sinh bất lão, quyền khuynh thiên hạ, vĩnh viễn ngồi trên ngôi vị hoàng đế Tiêu quốc này. Nhưng lúc này đây, khi trẫm hôn mê đã mơ thấy hoàng gia gia của con. Trong mộng, ông đã chỉ trích và lên án những tội ác của trẫm. Ông nói trẫm là nỗi sỉ nhục của gia tộc Mộ Dung, là đế vương mất nước." Mộ Dung Long Thịnh nói tới đây, lại hướng về Mộ Dung Quân Thương cười, mà trong nụ cười đầy vẻ áy náy và hối lỗi. Mộ Dung Quân Thương vẫn cúi đầu im lặng. "Trẫm cả người, cả đời đều chỉ hưởng lạc, cảm thấy rất đáng giá. Chỉ có điều nếu trẫm chết đi, trẫm thật không an tâm con và Tiêu quốc. Các huynh đệ của con, bọn họ thật không ra gì. Con lại không thể đứng dậy, nhưng Tiêu quốc lại không thể không có vua. Trẫm lo lắng, quyết định phá lệ, lập hoàng đệ của con là Lục hoàng tử là tân đế, còn con làm nhiếp chính vương." Cuối cùng Mộ Dung Quân Thương cũng ôn nhu lên tiếng: "Phụ hoàng, người sẽ không có việc gì đâu." Mộ Dung Long Thịnh lại lắc đầu: "Đã không còn kịp đâu. Trẫm nhìn thấy hoàng gia gia của con tới đón trẫm rồi. Trẫm muốn đem tất cả mọi chuyện xử lý cho xong. Nếu không sau này sẽ không còn kịp." Mộ Dung Long Thịnh cảm thấy mệt, tạm nhắm lại hai mắt. Mộ Dung Quân Thương không nói gì trầm mặc. Một khắc sau, Mộ Dung Long Thịnh mới mở mắt, vẻ âm u trong ánh mắt đã mất, đôi mắt sáng lên rất nhiều. "Thương nhi, mài mực đi, phụ hoàng muốn viết mật chỉ." Mộ Dung Long Thịnh nhẹ giọng, Mộ Dung Quân Thương nhướng mày, khuyên đối phương đợi long thể ổn định rồi hắn nói tiếp, nhưng lại bị Mộ Dung Long Thị ngăn lại. Mộ Dung Quân Thương bất đắc dĩ, phải đẩy xe lăn tới bên án thư, mang văn phòng tứ bảo tới trước Long Sàng, lại đem nghiên mực tới cho Mộ Dung Long Thịnh. Hoàng thượng cố hết sức cầm bút lông, trên thánh chỉ cố gắng múa bút. Mộ Dung Quân Thương liếc sơ, hắn vốn là người trầm ổn, đột nhiên mi mắt lại nháy vài lần. Hắn không nghĩ tới, bình thường phụ hoàng của hắn ngu ngốc, nhưng trước lúc lâm chung, lại đem vận mệnh của tất cả mọi người đều sắp xếp an bài thỏa đáng. Chờ tới khi Mộ Dung Long Thịnh buông cây bút lông sói, mệt mỏi thở mạnh từng hơi, Mộ Dung Quân Thương vội vã nghiêng người đỡ. Mộ Dung Long Thịnh lắc đầu, trên mặt đầy vẻ tử vong, làm cho người khác nhìn mà sợ hãi. Hắn đem ngọc tỷ đóng dấu thật mạnh lên thánh chỉ, cả thân người buông lỏng như đã chút được gánh nặng, lại hổn hển thở. Thương nhi, trẫm thật có lỗi với liệt tổ liệt tông Mộ Dung gia, hiện tại trẫm phải đi rồi, không thể đem cục diện rối rắm này giao cho con, cho nên chờ đến khi trẫm băng hà, hãy cầm mật chỉ này đem quân Cơ Lạc diệt trừ đi. Hắn là người trẫm nâng lên, trẫm còn sống thì có thể trấn trụ được hắn, nhưng chỉ cần trẫm mất đi, hắn nhất định sẽ trở thành một mối tai họa. Trong cung này, không ai có thể rõ lai lịch của quân Cơ Lạc hơn Mộ Dung Long Thịnh hắn. Năm đó chính là hắn lệnh cho Trầm Hoài Cẩn, phụ thân của Thục Phi Trầm Tĩnh Nghi, tố giác quân gia thông đồng địch quốc. Cũng vì vậy mà hơn 120 nhân khẩu của quân gia chỉ trong một đêm hoàn toàn chết hết. Chỉ duy nhất còn một mình quân Cơ Lạc chạy thoát. May mắn, chuyện này được làm một cách bí ẩn. Không ai biết rằng Hoàng thượng hắn chính là người đứng sau màn ra lệnh. Sau này, hắn lại gặp quân Cơ Lạc trong cung. Khi đấy hắn đã quên tất cả mọi chuyện. Lần đầu tiên gặp quân Cơ Lạc đã vì hắn mà cản kiếm, rồi trọng thương. Có 1, 2, 3, 4... Rất nhiều lần quân Cơ Lạc thay hắn nhận rất nhiều kiếm của thích khách, mà tim mỗi người đều là thịt. Sau vài lần từ cõi chết tìm được đường sống trong gang tấc, hắn càng thêm ưu ái cho quân Cơ Lạc. Hơn nữa, quân Cơ Lạc vẫn tưởng là Trầm Hoài Cẩn tố giác quân gia. Xem Trầm Hoài Cẩn chính là kẻ thù diệt môn cần phải diệt trừ. Còn đối với hắn, kẻ đứng sau ban ra mệnh lệnh lại tỏ ra trung thành thuận theo. Cho nên hắn dần dần yên tâm quân Cơ Lạc. Mấy năm nay, hắn đã để cho một tiểu thái giám từng bước trở thành cửu thiên tuế, quyền khuynh thiên hạ. Hiện nay nếu không diệt trừ, thì đối phương sẽ trở thành mối họa mất nước, mà Mộ Dung Quân Thương, tay cầm thánh chỉ, đôi mắt sắc lạnh, gợn lên vẻ khát máu. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định thay người hoàn thành đại sự này. Mộ Dung Long Thịnh gật đầu chậm rãi. Chờ trẫm chết đi, hãy cho Thục Phi bồi tang cùng. Nàng ta đâu phải người lương thiện. Nếu nàng ta còn sống, nhất định sẽ buông rèm chấp chính, sẽ ảnh hưởng tới con. Trong hoàng cung này cần phải thanh trừ thêm một lần nữa. Mộ Dung Long Thịnh dường như chợt nhớ ra điều gì, âm thầm nhìn Mộ Dung Quân Thương nói. Trì Lệ Dập là đại tướng có tài, đối ngớ người này con tuyệt đối không được giết. Hãy chậm rãi đem hắn vào giữa thị phi, làm cho thanh danh hắn càng ngày càng thối, uy tín càng ngày càng thấp. Sau đấy, hãy tìm sai lầm của hắn mà giáng chức. Nếu sau này địch quốc mang đại quân xâm đại biên cương, thì con hãy phục chức lại cho hắn. Mộ Dung Quân Thương ngoác miệng. Nhi thần sẽ tận tâm tận lực. Quân Cơ Lạc ư? Chỉ Lệ Diệp sao? Hai người đó chẳng phải có chung một điểm yếu. Chỉ cần có một đường tứ tứ, hắn sẽ dễ dàng đem cả hai xử lý sạch, mà không cần phải phí sức. Mộ Dung Long Thịnh đem tất cả những chuyện cần làm nói hết. Sau khi đã nói xong, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Liền lệnh cho anh Mộ Dung Quân Thương gọi những người khác vào. Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng quỳ trước Long Sàng. Cả hai không biết Mộ Dung Long Thịnh đã ra mật chỉ gì với Mộ Dung Quân Thương. Nhưng cả hai đều sợ. Trên mặt của Mộ Dung Long Thịnh già nua đầy các nếp nhăn. Hắn lệnh cho người truyền vài vị đại thần đức cao vọng trọng trong triều tới. Sau đó cao giọng tuyên bố. Khi trẫm đi theo tổ tông, ngôi hoàng đế truyền cho. Hắn ngừng một lúc, nhìn Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng hắn đây lại tự dưng cảm thấy rất vui khi nhìn người khác gặp họa. Trước khi chết, trẫm sẽ truyền ngôi cho lục hoàng tử và lập tam hoàng tử lên làm nhiếp chính vương. Kết quả đúng như Quân Cơ Lạc dự đoán. Quân Cơ Lạc bĩu môi, trong lòng đã hiểu, khẳng định Mộ Dung Long Thịnh có mật chỉ gửi cho tam hoàng tử, và trong hoàng tử nhất định sẽ có lệnh giết hắn. Ha ha, nếu đã vậy, hắn cũng sẽ lập một tân đế. Tiêu quốc này, quyền khuynh thiên hạ thật sự, như mọi người thường nói, không chỉ có mỗi gia tộc nhà Mộ Dung. Mà đối diện với thái độ trầm ổn như núi của Quân Cơ Lạc, Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng cũng không chấp nhận kết quả như vậy. Mấy năm nay, vì đế vị, hai người bọn họ đã trả giá quá nhiều. Nhưng hiện tại, đi miệt mài một vòng lớn, cuối cùng hoàng đế lại là một tên nhóc con 3 tuổi. Nhiếp chính vương lại là tam hoàng tử, một tên què, hai chân không thể đi. Kết quả đầy bi thương đối với bọn họ như vậy là một loại sỉ nhục, là một loại khinh thường. Mộ Dung Nhược Hồng kích động, dập đầu với Mộ Dung Long Thịnh. Phụ hoàng, lục đệ hãy còn nhỏ, người hãy đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một tiểu hài tử như vậy, chỉ sợ là không ổn. Ý trẫm đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Mộ Dung Long Thịnh run rẩy cầm nghiên mực để trên giường, ném lên đầu Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Ôn Trạch thấy vậy, cho dù trong lòng cảm thấy phẫn hận, uất ức, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn im lặng. Bất quá, tận sâu trong lòng hắn đối với Đường Vân Nhiễm không còn tình cảm yêu thương ái mộ, mà chỉ còn lại hận ý. Nếu không phải tại nàng ta, hắn cũng sẽ không bị truất ngôi thái tử. Mộ Dung Long Thịnh bắt đầu lâm vào hôn mê sâu. Miệng hắn lẩm bẩm những lời nói mơ hồ. Khi thì gọi phụ hoàng, lúc lại gọi tên các tiểu huynh đệ của hắn lúc bé. Khi thấy bộ dáng của hắn lúc này, cho dù Tiết Thần Y không nói, mọi người cũng biết hắn đã là đèn cạn dầu sắp tắt. Cung nhân, thái giám đồng loạt được lệnh lui ra chuẩn bị. Khi Quân Cơ Lạc cùng với Tiết Thần Y đang nghỉ ngơi tại thiên điện, Tiết Thần Y nhìn hắn ngồi bắt chéo chân, bộ dáng cà lơ phất phơ, liền đến gần vì hắn mà sốt ruột. Này, quỷ thiếu đạo đức, sao ngươi không nghĩ cách đi? Một khi lão kia băng hà, ngươi sẽ không còn ngày lành đâu. Ngón tay Quân Cơ Lạc thon dài, nâng cằm Tiết Thần Y cười khinh mạn. Ai ôi, trong cung này thật phiền chán, không biết tiểu nương tử của nhà ta hiện giờ đang làm gì nha. Tiết Thần Y trợn to đôi mắt. Ngươi đừng có nghĩ đến tiểu nương tử của ngươi làm gì nữa. Ta dám cam đoan, khi ngươi bị chém đầu, 3 ngày sau nàng ấy sẽ lập tức tái giá ngay. Quân Cơ Lạc đứng lên rời khỏi ghế, đôi mắt của hắn tối tăm nhưng miệng lại cười nham nhở. Nghe các ngươi nói vậy, ta phải về thăm nàng ấy một lần thôi. Không khéo đến lúc cái đầu của ta chuyển nhà, vẫn không thể nhìn thấy nàng ấy lần cuối. Mà Quân Cơ Lạc dứt lời, liền nhanh chóng rảo bước rời khỏi thiên điện. Tiết Thần Y giơ lên chân sau lưng hắn giận dữ. Đồ điên, ngươi điên là nặng lắm rồi. Đến lúc quỷ thiếu đạo đức như ngươi chết đi, ta sẽ đến tửu lâu tốt nhất của hoàng thành này, tổ chức yến tiệc rượu thịt 3 ngày 3 đêm, chúc mừng Diêm Vương thu thập được kẻ chuyên gây tai họa như ngươi.